Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3716, tấn công nổ chết toàn bộ tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày, người đàn ông méo miệng kinh hồn bạt vía, một quyền đánh chết cảnh giới thiên thần sơ kỳ, mẹ kiếp, cũng thật quá khủng bố rồi, nhóc con, rốt cuộc mày là. Ầm, quyền thứ hai giáng xuống, cơ thể của người đàn ông méo miệng nổ tung, cảnh này khiến mười mấy người khác cũng hít khí lạnh. Vẻ mặt không dám tin, bị quay người định bỏ đi. Diệp Bắc Minh vốn không cho họ cơ hội, một lúc đánh ra mười mấy quyền, tấn công nổ chết toàn bộ tất cả, chuyển ánh mắt, nhìn sang võ giả khác vẫn chưa ra tay. Các vị, mọi người nhìn thấy Thái Dương Tông tôi có dị tượng, có lòng chạy đến xem, tôi có thể hiểu, nhưng phía trước đã là địa bàn của Thái Dương Tông, ai dám tiến lên một bước, tiến vào phạm vi của Thái Dương Tông. Thì phải hỏi nằm đấm của tông chủ Thái Dương Tông có đồng ý không đã. Cả hiện trường lập tức yên tĩnh, mọi người đều nhìn chăm chằm Diệp Bắc Minh. Có người cau mày, có người nghi hoặc, có mặt sắc mặt băng lạnh, có người trong mắt lóe lên sát ý, liền sau đó. Một tiếng cười vang lên, ha ha ha, chết cười mất, Thái Dương Tông sớm đã bị tiêu diệt. Mày nói mày là tông chủ Thái Dương Tông thì mày là tông chủ hả? Cho dù mày thực sự là tông chủ Thái Dương Tông, với đại vị hiện tại của Thái Dương Tông thì có thể ngăn cản được. Ai chứ, bây giờ tao muốn tiến vào Thái Dương Tông đấy, mày có thể làm gì? Giết mấy người cảnh giới thiên thần sơ kỳ thì không biết mình là ai hả? Một luồng khí tức cuồng bạo bùng phát. Một người thanh niên mặc cẩm bào bay lên không trung, thần kiếm màu vàng trong tay chém về phía Diệp Bắc Minh, xoẹt, kiếm khí trăm trượng bùng phát, thấp thoáng có tiếng rồng gầm vang lên. Phía sau hẳn ta hiện lên hư ảnh năm con rồng vàng trong suốt, kiếm long đạo của thần quốc Đại Ngụy. Kẻ này đến từ thần quốc Đại Ngụy, có vài võ giả kinh hãi kêu lên. Một ông lão của Độn Thế Thần Tông hơi sầm mắt, thần quốc Đại Ngụy có thuật ngự rồng, lúc kẻ này ra tay có 5 con rồng vàng phía xô, trên người còn khí khí vương bá, chẳng lẽ hắn là thái tử Ngụy Ngạo Thiên của thần quốc Đại Ngụy? Nhìn kiếm khí ập đến, Diệp Bắc Minh nắm 5 ngón tay. Tay trái Chí Tôn tấn công Red Huyết Long xông ra, cách trương.